đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Thái Hoa cung cùng miếu thờ. Có mạnh nhất giúp đỡ về sau, Lâm Phương Chu lập tức lực lượng 10 phần. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn người kia, nhếch miệng cười lạnh, muốn cướp thiên niên long tượng quả. Đến đoạt A, hậu phương truyền đến thanh âm, thiên niên long tượng quả, cho ta, A, vâng vâng vâng. Bốn người thấy một màn này ánh mắt quái dị. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem trong tay có nắm đấm lớn màu đỏ quả. Nàng nghe nói qua đích thật là bộ dáng như vậy. Có cùng loại cự tượng răng nanh cùng long thân quay quanh kỳ lạ đường vân quấn ở phía trên. Diệp tỷ, ta nhưng lấy động thủ không? Lâm Phương Chu thận trọng hỏi. Diệp Tiêu Tiêu đem quả thu vào. Thần sắc hờ hững đi hướng bốn người kia. Các hạ người nào? Một người trong đó nhíu mày hỏi thăm. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Mà kia Lý Phong Viêm thì là tại Diệp Tiêu Tiêu tới gần một khắc này. Toàn thân run rẩy. Sau đó không chút do dự quay đầu liền chạy. Còn lại ba người đều là sững sờ. Tình huống như thế nào? Bốn đánh một còn trốn. Gãy một cánh tay liền trở nên không chịu được như thế rồi. Có người cười lạnh chào phúng. Lý Phong Viêm mặc dù nghe thấy được. Nhưng đã là không có muốn phản bác suy nghĩ. Hắn chỉ là ở trong lòng chửi mắng. Một đám ngu xuẩn. Nữ nhân kia tuyệt đối không thể nào là bọn hắn có thể chống lại. Đây là năm đó ở thiên không đài một trận chiến sau cho ra kết luận. Kia là đời này của hắn lớn nhất bóng ma. Thế là liền chỉ còn lại có ba người. Xú nương môn, người làm mình là ai? Vọng tưởng một trọi ba. Một nam tử siết quả đấm. Không chút khách khí liền xông tới. Muốn trực tiếp đem đối phương chế phục. Diệp Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thấy đối phương công tới cũng là như thế. Quá yếu, chỉ là vừa ra tay, liền biết được lai lịch của đối phương. Ông, một quyền kia đánh phía Diệp Tiêu Tiêu mặt, lại bị sau một khắc hiện lên mênh mông nguyên khí ngăn cản tại bên ngoài. Không cách nào tiến thêm. Thấy thế, nam tử kia sắc mặt đột biến. Sau đó liền nhìn thấy một con tre kim văn bàn tay giò tới. Cùng lúc đó, lại có một người lập tức xuất thủ. Huyền quang như roi quét tới. Diệp Tiêu Tiêu bàn tay cải biến phương hướng, đem kia quang tiên bắt lấy, sau đó trở lại một đá đem nam tử kia đạp bay ra ngoài. Cái sau chỉ cảm thấy mình gan ruột đều bị đá nát, miệng phun máu tươi, cùng lúc đó kia quang tiên chủ nhân bị lôi kéo mà đến. Diệp Tiêu Tiêu tay trái như gai nhọn hướng phía yết hầu đâm tới. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, quang tiên vỡ vụn. Hắn ở giữa không trung hai tay kết ấn, trọng quang bí thuật, một vệt sáng từ huyền văn bên trong xuyên thẳng qua mà tới. Diệp Tiêu Tiêu tay trái hóa chảo, như có hắc mang từ lòng bàn tay hiển hiện. Quang thúc kia đang đến gần 3 mét khoảng cách lúc, liền quỷ dị hóa thành huy quang trong nháy mắt tiêu tán đi. Làm sao có thể, người kia rung động, hắn thuật pháp lại bị không hiểu thấu tan rã. Diệp Tiêu Tiêu tay phải nắm tay. Kim văn hiển hiện, vô song lực, giản dị tự nhiên một quyền đánh vào người kia trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy thanh thúy vỡ vụn tiếng vang, người kia đã là bay ngược mà đi, đụng vào xa xa thạch phong bên trên ngã xuống. Trên thân xương cốt vỡ vụn, một người khác gặp một màn này sau thì là hai chân như nhũn ra. Hắn là đang nằm mơ sao? Cùng là hạo nhiên cảnh tu sĩ, tại sao lại bị miểu sát? Thế là... hắn cùng lúc trước Lý Phong Viêm, cuống quýt đào tàu, Lâm Phương Chu ở phía sau xoa xoa tay nhỏ, hiện tại có chút khẩn trương. Hắn lúc trước không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này khẳng định có thể ứng phó. Hắn ngược lại là hy vọng nàng ứng phó không được, dạng này hắn cũng liền không cần như thế lo lắng hãi hùng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng vẫn là mạnh hơn phân, luyện khí cảnh thời điểm liền mạnh hơn hắn. Một năm sau hắn tấn thăng thuế phàm cảnh, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương. Tại thiên không đài lại một lần gặp nhau, nàng đã ở thần khiếu cảnh bên trong tung hoành vô địch thủ. Bây giờ đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ, nàng trở nên càng thêm sâu không lường được. Lâm Phương Chu cảm thấy mình không phải là không thể được một trận chiến. Nhưng hắn không có cái này dũng khí. Bởi vì cho dù có thể một trận chiến, mình cũng nhất định sẽ bại. Ý nghĩ này, không thể nói là hoàn toàn khách quan. Bởi vì hắn đối Diệp Tiêu Tiêu có rất sâu bóng ma tâm lý. Một mực không cách nào siêu việt. Lại nhiều lần bị uy hiếp qua sinh mệnh. Làm sao có thể không lưu lại bóng ma tâm lý. Diệp Tiêu Tiêu tại thu thập xong địch nhân về sau. Liền không tiếp tục đi quản Lâm Phương Chu. Mà là tại nơi này bắt đầu đi dạo. Hái một chút kỳ chân dễ quả. Lâm Phương Chu cũng lập tức xoay người lại. Thận trọng cùng Diệp Tiêu Tiêu kéo dài khoảng cách. Cũng bắt đầu tìm chân quý hoa cỏ quả. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu kết thúc công việc. Lâm Phương Chu nghe được động tĩnh về sau. Cũng liền vội vàng đem trong tay linh thảo nhét vào chữ vật túi. Quay người liền gặp được Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hắn. Lá, Diệp tỷ, thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Người cũng hái được cái gì? Lấy ra nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phương Chu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mẹ nó. Lâm Phương Chu đành phải đem chữ vật trong túi đồ vật đều đem ra. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút. Sau đó chọn lấy mấy món mình nhận biết lại quý giá lấy đi. Lâm Phương Chu cũng không dám biểu đạt bất mãn. Chỉ có thể cương nghiêm mặt. Có thể nói là khóc không ra nước mắt. Nữ nhân này quá phận. Vì cái gì vị tiền bối kia môn hạ đại đệ tử sẽ là loại này cường đạo a? Diệp Tiêu Tiêu thu hồi đồ vật liền rời đi. Lâm Phương Chu chật vật thu thập đồ còn dư lại. Có chút bảo bối cũng không có lấy đi. Để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên không cho rằng là Diệp Tiêu Tiêu mềm lòng. Nhất định là cái sau không nhận ra những vật kia. Nếu không khẳng định toàn bộ vớt đi. Nhìn xem kia rời đi thân ảnh. Lâm Phương Chu hướng về sau xê dịch. Chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Lâm Phương Chu cũng không dám lại cử động. Diệp Tiêu Tiêu nhìn sang. Theo tới. Ngoặc kép. Là. Lâm Phương Chu trong lòng 10 phần thấp thỏm. Chẳng lẽ lại là dự định ở chỗ này đem hắn kết quả rồi. Hai người đi tại tòa này thần bí trong cung điện. Mặc dù có rõ ràng lịch sử vết tích. Nhưng nơi này bảo tồn coi như tương đương hoàn chỉnh. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Người tới nơi này bao lâu? Lâm Phương Chu nhìn nàng một cái. Đáp. Đã tiến đến 3 ngày. Xem ra nàng mới vừa vặn tiến đến. Nhưng vừa mới tiến đến liền cho hắn đụng phải. Hắn cũng thật sự là quá không may mắn. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi. Có biết nơi này là chỗ nào? Lâm Phương Chu trầm mặc một hồi mới mở miệng. Mấy ngày nay ngược lại là tìm được chút manh mối. Tại thượng cổ thời kỳ. Nơi này tựa hồ là Thái Hoa Cung. Một chỗ ngồi cổ tông môn. Bất quá sau đại chiến liền không người nào. Chỉ còn lại tòa này di chỉ. Thái Hoa Cung. Chưa nghe nói qua. Diệp Tiêu Tiêu không có tiếp tục cái đề tài này. Mà là hỏi thăm. Ngoại trừ mới mấy người. Nhưng còn có những người khác. Lâm Phương Chu gật đầu. Còn có một số. Người tiến vào cũng không phải ít. Nhưng có nhìn thấy ta sư muội sư đệ. Lâm Phương Chu nghĩ nghĩ. Mình đã từng thấy đơn giản mấy cái như vậy. Bất quá cũng không ở chỗ này nhìn thấy. Không có nhìn thấy. Bất quá ta cũng không phải là sớm nhất tới. Cũng chưa chắc gặp được tất cả mọi người. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày. Không có đạt được muốn đáp án. Cho nên tâm tình không tốt. Tiếp tục đi đến phía trước. Hai người không nói chuyện. Lâm Phương Chu vẫn khẩn trương như cũ. Xem chừng đối phương chính là muốn từ hắn nơi này phải tin hơi thở. Đi hồi lâu. Cái này Thái Hoa Cung phía trước lại còn có một tòa núi lớn cách tại cái này. Nhưng gặp bốn phía kiến trúc. Hiển nhiên núi này cũng là Thái Hoa Cung một bộ phận. Ngược lại là còn có đường khác. Bất quá bị núi này chỗ cách. Nghĩ đến nơi này chính là cuối cùng. Núi này bên trên có lẽ mới là Thái Hoa Cung chủ thể. Lâm Phương Chu như có điều suy nghĩ. Hai người lên núi. Còn có thể thấy một chút tàn phá không chịu nổi pho tượng. Tại sườn núi chỗ có thể nhìn thấy một tôn nữ tử pho tượng. Mặc dù nửa người tàn phá. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đại thể. Nàng này nên là thời kỳ thượng cổ Thái Hoa Cung người. Có thể lập làm pho tượng ở đây. Có lẽ là Thái Hoa Cung cung chủ. Đến trong núi thượng tầng. Nơi đây hiển nhiên cũng là Thái Hoa Cung chi địa. Cổ quái mê vụ bất chi bất giác trải rộng nơi đây. Lâm Phương Chu đề phòng rồi lên. Lo lắng có người ở đây mai phục. Hoặc là nơi đây có gì đó cổ quái. Lúc này, Lâm Phương Chu bỗng nhiên chú ý tới cuối tầm mắt có một tòa miếu vũ. Nơi này vì sao lại có một tòa miếu vũ? Diệp Tiêu Tiêu đi tới. Lâm Phương Chu sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng đi theo. Lâm Phương Chu hỏi thăm. Thật muốn đi vào. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Mà Lâm Phương Chu cũng rất nhanh liền phát hiện. Đường lên núi tìm không được. Cực kỳ cổ quái. Lâm Phương Chu cảnh giác vạn phần. Rất nhanh. Hai người liền tới đến kia miếu thờ bên ngoài. Nhìn chung quanh một lần. Không thấy dấu chân người. Trên mặt đất chỉ còn tuyết đọng. Chân trời tuyết thế hiện tại đã nhỏ chút. Hai người đi vào miếu thờ. Sau đó đánh giá chung quanh. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào kia miếu thờ bên trong treo hai tấm trên bức họa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.